Chương 2299, muốn chết. Trần Phong dùng thực lực của mình trực tiếp đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn không nể mặt Trần Phong, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, trong mắt thì là sát cơ lạnh thấu xương, hắn lại là một tiếng quát chói tai, lần nữa chém ra một đao. Thế là, lại là 3 vạn người bị hắn trực tiếp chém giết. Mà cái này chém ra một đao về sau, trực tiếp để Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân hỏng mất. Bọn hắn có phi thường cường đại ý chí chiến đấu, thực lực của bọn hắn cũng không yếu, nếu như là thế lực ngang nhau đối tay, bọn hắn có thể cùng đối thủ bác đấu đến sau cùng một hơi, có thể làm cho mình chạy hết một giọt máu cuối cùng. Nhưng là hiện tại, tại trước mặt bọn hắn, căn bản cũng không phải là đối chờ chiến đấu, mà là nghiêng về một bên giết chóc. Bọn hắn căn bản cũng không có cùng đối phương chống lại lực lượng, bọn hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có, bọn hắn chỉ có thể chờ chết ở đây. Cho nên, bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn vờ ơ ý mà trực tiếp hỏng mất. Không biết là ai cái thứ nhất, trực tiếp thay đổi tọa kỵ hướng về sau điên cuồng bỏ chạy, một bên chạy còn một bên thê lương hô to, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn a, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, kế tiếp, tất cả mọi người là phát ra kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng hướng phía lúc đầu chạy trốn. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân, trực tiếp sụp đổ. Trần Phong ngạo nghễ đứng cùng trên bầu trời, nhìn lấy những thứ này. Hắn cũng không có truy kích, nhân vi Trần Phong còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Mà khi một tên sau cùng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tặc quân QNZ biến mất trong tầm mắt thời điểm, trầm mặc thật lâu cái kia trên đầu thành, đột nhiên phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô chấn thiên động địa, khuấy động mà ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, quả thực là như là đối đại nhất tôn thiên thần đồng dạng lúc này, trong lòng bọn họ tràn đầy đối Trần Phong ý sùng bái. Mọi người hoan hô, thậm chí vui đến phát khóc. Trần Phong lúc này quay người bay sẽ tới, chậm rãi rơi vào trên đầu thành mà không trùng loại Trần Phong nói cái gì. Lan Dương thành thành chủ trong mắt đông nhiên lóe ra một chút ánh sáng, trước có động tác nhìn thấy những này Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân rời đi. Lan Dương thành thành chủ trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, hắn cười ha ha, xoay người lại mặt hướng Lan Dương thành chỗ có quân dân, lớn tiếng nói ra, tặc quân lui à, tặc quân. Lui trên mặt hắn lộ ra một vòng vênh váo tự đắc chi sắc, phi thường ngạo mạn nói, công lao này các ngươi nhưng đều nhìn thấy rõ ràng, hôm nay, chính là ta xuất lĩnh Lan Dương thành đại quân thủ thắng. Hắn nhìn về phía những cái kia Lan Dương thành quân đội, cười ha ha nói, ngươi chủng loại thủ thành có công. Ta nhất định sẽ hướng Hoàng Triều, sẽ hướng bệ hạ bẩm báo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cho các ngươi. Trần Phong ở bên cạnh nhìn lấy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Người này quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm, rõ ràng là công lao của mình. Hắn vợ ơ y ma nói là hắn mà những cái kia Lan Dương thành quân đội QNZ đồng dạng vô sỉ, nhao nhao phát ra reo hò cười to, đa tạ thành chủ đại nhân. Trên thực tế, bọn hắn tại vừa rồi trong chiến đấu căn bản cả tay đều không có động. Hoàn toàn là Trần Phong một người chi công cực khổ. Lan Dương thành thành chủ hạ hạ trong tiếng cười điên dại, quay người liền hướng thành bên dưới liền đi. Hắn nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút, Trần Phong cái này công thần, căn bản không có bị hắn để vào mắt, thậm chí bị hắn hoàn toàn xem nhẹ, mang tính lựa chọn không để ý đến hắn làm như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý, hắn chính là muốn phai mở Trần Phong công lao, đem công lao này chiếm làm của riêng Trần Phong. Con mắt hơi híp, nói thật, Trần Phong căn bản không quan tâm điểm ấy công lao. Công lao này, hắn cũng có thể không cần, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Trần Phong liền có thể dễ dàng tha thứ người khác dùng loại thái độ này đối đãi mình. Mà bây giờ, Lan Dương thành thành chủ làm. Cho nên, Trần Phong rất sinh khí, mà khi Trần Phong tức giận thời điểm, có người coi như phải xui xẻo Trần Phong nhưng cho tới bây giờ không phải sẽ nuốt giận vào bụng. Chủ Lan Dương thành thành chủ chỉ chớp mắt trông thấy Trần Phong. Đồng nhiên hắn trong mắt chợt lóe sáng, đi đến Trần Phong trước mặt, lấy một loại mệnh lệnh như vậy ngữ khí lớn tiếng nói ra, dân đen, ta hiện tại cho ngươi một cái định bỡ cơ hội của ta, ta ân chuẩn ngươi bảo hộ ta thượng thiên nguyên hoàng thành. Cái gì Trần Phong? Mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình nghe lầm. Người này để cho mình bảo hộ hắn đi thiên nguyên hoàng thành lại còn một bộ ban ơn dáng vẻ, làm sao không có nghe thấy lời nói của ta, sao ngươi là kẻ điếc vẫn là choáng váng? Lan Dương thành thành chủ không nhịn được nói, no ý nói cho ngươi, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở, ngươi biết đạo ta là người như thế nào sao? Trần Phong cười lạnh lạnh lấy, ta còn thực sự không biết, no ý ta cho ngươi biết, cô cô của ta thế nhưng là thiên nguyên hoàng triều hoàng hậu điện hạ, ngươi nếu là có thể bỡ đỡ được ta. Đây chính là một bước lên trời, tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều đem không ai dám trêu chọc hắn ngẩng lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Gặp Trần Phong bất động, hắn rất là không nhịn được thúc giục nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhanh, tới bảo hộ ta à? Một bộ rất là không nhịn được ngữ khí. Hắn tử không cho rằng Trần Phong dám giết hắn. Vừa rồi sở dĩ hoảng sợ, là bởi vì hắn cảm thấy mình bị Trần Phong dọa sợ, hiện tại hắn hồi tưởng lại ra thế của mình đến từ về sau, cho là mình căn bản cũng không có tất yếu sợ Trần Phong đối với vừa rồi biểu hiện của mình, hắn thậm chí rất thẹn quá hóa giận. Hắn lúc này không có sợ hãi, phi thường ngạo mạn. Ô bảo hộ ngươi thật sao? Trần Phong mỉm cười đi ra phía trước, đi đến trước mặt hắn, đống nhiên đấm ra một quyền. Mập mạp này, trực tiếp bị Trần Phong một quyền đánh trúng ở ngực, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên cổng thành, trực tiếp đem thành này lâu đều đụng sập. Vô số gạch đá áp xuống tới, đem hắn sống sờ sờ chôn ở bên trong đầu. Sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, lại là ôm đồm lấy hắn cổ áo, nâng hắn lên. Lúc này mập mạp này mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn không dám tin trừng mắt Trần Phong, phát ra một trận như giết gà như vậy thét lên. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám? Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi hôm nay mệnh lệnh thủ hạ đồ sát bách tính, ta liền không thể tha ngươi. Nói, Trần Phong một trưởng oanh ra. Mập mạp này cảm thấy tử vong phủ xuống, phát ra thê lương thét lên, à, cô ta sẽ không tha ngươi, gia tộc bọn ta sẽ không tha ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Âm thanh im bặt mà dừng, Trần Phong cái này một trưởng, đã đem nó ẩm vàng chân vỡ, cái xác không hồn. Trần Phong, trực tiếp đem hắn chém giết, không có chút nào do dự mà lúc này đây, Trần Phong đống nhiên về đầu, ánh mắt quét về mấy người, những người kia chính là vừa rồi Trần Phong xuất chiến thời điểm, ở phía sau mở miệng trào phúng, thậm chí hắn ngóng trông hắn tranh thủ thời gian chết tại trong loạn quân mấy cái kia. Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, mỉm cười nói, vừa rồi ta xuất chiến thời điểm, các ngươi ở phía sau nói cái gì? Tới mấy người này tiếp xúc đến Trần Phong phong ánh mắt, trong mắt đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, bọn hắn từng cái sắc mặt sắc bạch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Một người trong đó nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, run giọng nói ra, chúng ta vừa rồi không nói gì.